Luân hồi nhạc viên, chương 1539, truy tung, góc truyện audio.com, chương 07, truy tung. Mưa rơi mới vừa ngừng, mặt trăng vẫn như cũ bị che chắn tại mây đen về sau. Cái này khiến hoang dã cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Cách cách một tiếng, nước bùn vẩy ra, mấy thân ảnh theo trên hoang dã nhanh như tên bắn mà vụt qua. Gâu, chạy ở phía trước nhất Bồ Bố Uông quát to một tiếng. Truy tung địch nhân lúc Bồ Bố Uông không thấy chút nào nhị hóa bản tính. Nó tại phân biệt trên thảo nguyên mỗi một loại mùi. Dùng Bồ Bố Uông nói chính là, phù thủy hương vị rất đặc thù, tựa như nướng quả dừa. Tôi hiểu không rõ ràng nướng quả dừa là mùi vị gì. Nhưng hắn đã phát hiện kia danh phù thủy tung tích, dẫm bằng một mảnh ngang eo sâu cỏ hoang. Tôi hiểu tại bùn nhão bên trong nhìn thấy hai đạo trảo ấn. Cách đó không xa còn có hai đạo, căn cứ trảo ấn gian khoảng cách cùng lớn nhỏ. Hắn đánh giá ra đây là loại thân dài tại 3-5 mét gian sinh vật, trọng lượng chỉ ít 400 cân trở lên. Muốn thời gian ngắn bên trong đuổi theo tên này gọi Isa phù thủy cơ hồ là không có khả năng. Tôi hiểu bị Doan Asea chỉ ít ngăn chặn 20 phút đồng hồ. Nhất danh phù thủy tại trong vòng 20 phút có thể trốn bao xa? Đây là ẩn số, huống hồ đối phương còn có tọa kỵ. Bồ Bố Uông am hiểu cách truy tung mùi, đồng thời có thể cùng bên trong thảo nguyên đối lập nhau ôn hòa sinh vật câu thông. Tô Hiểu thì am hiểu cách truy tung vết tích, có khi mùi chặt đứt, hắn có thể bằng vào y sa dấu vết lưu lại truy tung. Thẳng đến Bồ Bố Uông một lần nữa ngửi được không khí bên trong mùi. Về phần A Mỗ, nó am hiểu ăn, chấm, một chạy một đuổi bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi sắc trời dần sáng lúc, Tô Hiểu đã đi ra thảo nguyên. Tiếp tục truy tung 3 giờ về sau. Một mặt cao ngất tường thành đập vào mi mắt. Tường thành phía dưới cửa thành mở rộng. Cửa thành phía trước có một đội binh lính. Tường thành phía trên thì xây dựng cỡ lớn cung nỏ, súng bắn đạn ghém thuộc về hy hữu tài nguyên, sản lượng hiển nhiên không thể dùng để thành phòng, cái này thế giới binh lính đa số lấy vũ khí lạnh làm chủ. Cửa thành trong ngoài thỉnh thoảng có bình dân ra vào, những bình dân này quần áo mặc dù đơn giản, nhưng bọn hắn thần sắc rất bình thường, ra ngoài đa số là đi đi săn, bắt cá chờ. Tô Hiểu cũng không lập tức vào thành, mà là mang theo Bồ Bố Uông cùng A Mỗ tại bên tường thành duyên tìm kiếm một vòng. Căn cứ Bồ Bố Uông dò xét, y sa mùi đến đây kết thúc, bên tường thành duyên nơi vùng hoang vu bên trong không phát hiện nàng mùi. Này phù thủy 89 phần 10 là vào thành, nếu như phù thủy tận lực che giấu tung tích, binh lính bình thường rất khó phát giác được. Các nàng cùng bình thường nữ tính không có khác biệt lớn. Điều kiện tiên quyết là không cùng địch nhân chiến đấu. Phù thủy nếu như vào thành, thành bên trong đông đảo mùi, rõ ràng có thể che giấu nàng tung tích, đổi vị suy nghĩ lời nói. Isa rất có thể sẽ tại thành bên trong che giấu một đoạn thời gian. Lúc sau tìm cơ hội rời đi nơi này, từ đó hoàn toàn vùng thoát khỏi Tô Hiểu. Tô Hiểu đi vào cửa thành gần đây. Tường thành bên trên có một bộ cực giống đầu sói đồ án. Đây đại biểu cái nào đó vương quốc. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, ASEA cùng ISA hợp tác đầu cơ trục lợi nô lệ lời nói. Xung quanh vương quốc khả năng đều cùng các nàng cởi không ra liên quan. Thậm chí có thể là hai người bọn họ người hợp tác. Tại nô lệ sinh ý bên trong thu lợi, suy nghĩ như vậy lời nói. Isa thậm chí có khả năng đến này tòa thành vương tộc nơi nào tị nạn. Vô luận Isa cùng này tòa thành lãnh chúa có quan hệ gì? Tôi hiểu đều cần trước vào thành lại nói. Căn cứ Bồ Bố Uông khoảng cách gần quan sát, muốn tiến vào này tòa thành cũng không khó. Cần giao nộp một loại ấn có đầu sói đồng tệ. Tôi hiểu lấy ra kim tệ cùng thiết khối. Hắn đem một loại trong suốt chất lỏng tưới vào cả hai bên trên. Tay bên trong phát lực, kim tệ cùng sắt bị hắn bóp thành hình tròn, hắn đem này đó thấp độ tinh khiết tỷ lệ vàng thành trên 100 khối. Hoàng kim, đá kim cương, lương thực là cái này thế giới cứng rắn thông tệ, xếp tại cửa thành phía trước nhân long về sau. Tô Hiểu cũng không cố ý biến trang. Hắn truy lùng một đường, khó tránh khỏi hiện phong trần mệt mỏi, rất như là lữ nhân. Huống hồ hắn là sử dụng hoàng kim hạt tròn vào thành. Này càng phù hợp lữ nhân thân phận. Rất nhanh, Tô Hiểu đến cửa thành phía trước. Tại Tô Hiểu lấy ra một khối nhỏ thấp độ tinh khiết hoàng kim về sau. Kia danh thị vệ đội đội trưởng thần sắc như thường kết quả. Có thể tại hắn nhìn thấy A Mỗ lúc, lại ngăn trở một đoàn người đường đi. Ba người, lệ phí vào thành phiên gấp ba. Đội trưởng đội thị vệ khi nói chuyện chỉ A Mỗ. Tô Hiểu không nghĩ tại này lãng phí thời gian. Hắn lại ném ra ngoài một khối hoàng kim hạt tròn. Đội trưởng đội thị vệ mặt mang nụ cười tiếp nhận. Hắn tịnh không để ý Tô Hiểu một đoàn người phải chăng khả nghi. Này tòa thành liền phù thủy cũng dám để vào bên trong. Theo mười mấy danh bình dân vào thành, vừa mới tiến thành Tô Hiểu liền phát hiện này tòa thành khác biệt. Nơi này đường đi sạch sẽ, mặc dù bên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đống rác. Nhưng cũng tại tiếp nhận phạm vi bên trong, đường phố bên trên thỉnh thoảng có tuần tra mà qua binh lính. Đây mới là nhân loại thành thị nên có bộ dáng. Tô Hiểu mục đích là tìm kiếm được kia danh gọi Isa phù thủy. Cũng không phải là để thưởng thức này phồn vinh thành thị. Nhìn tới, trước đó đoán không lầm, đứng tại đường phố bên trên, Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn tay trong lúc vô tình đảo qua chảm long thiểm đao chuôi. Trở vào bao bên trong chảm long thiểm bị hắn thu vào chứa đựng không gian bên trong. Căn cứ hắn quan sát, chỗ tối chỉ ít có mười mấy người tại ngó chừng hắn. Vừa vào thành liền bị để mắt tới, Isa cùng này tòa thành lãnh chúa có quan hệ được chứng thực. Đừng ẩn giấu, tận lực bắt sống, thanh âm lười biếng theo một tòa hai tầng lầu đỉnh truyền đến. Đây là danh khoác lên da gấu, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam nhân, hắn cho người cảm giác tựa như là con dã thú. Nam nhân vừa dứt lời, mười mấy danh thân xuyên áo đen thân ảnh theo chỗ tối hiện thân. Bọn họ đều mang theo kim loại che đầu, thành vây kín chi thế đem Tô Hiểu vây quanh ở bên trong. Đại phiến tiếng bước chân dồn dập lần lượt truyền đến, áo giáp va chạm, chỉ ít mấy trăm danh binh lính đem chung quanh đường đi phong tỏa. Xung quanh bình dân nhanh chóng né ra, là để chúng ta động thủ vẫn là ngươi chủ động đầu hàng. Randolph đại nhân cùng Isa nữ sĩ muốn gặp ngươi, như vậy vinh hạnh sự, không cần phải thấy máu đi. Hai tầng lầu bên trên râu quai nón nam nhân cười cười. Hắn tướng mạo thô kệch, bên hông cắm đem miệng chén thô súng bắn đạn ghém, hoặc là nói, này đồ vật là đại đường kính súng kíp càng chuẩn xác. Tô Hiểu quét mắt xung quanh binh lính cùng kia danh râu quai nón. Râu quai nón không tính quá yếu. Nhưng nếu như giao thủ, Tô Hiểu có thể tại 10 giây bên trong chém xuống đối phương thủ cấp. Dâu quay nón một câu cứu được chính hắn, chính là Randolph đại nhân cùng Isa nữ sĩ muốn gặp ngươi. Tô Hiểu khắp thế giới tìm Isa còn tìm không thấy. Như vậy tốt cơ hội hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Không đoán sai, là A Mỗ bại lộ một đoàn người thân phận, Tô Hiểu giơ hai tay lên. Chung quanh kia mười mấy danh thân xuyên áo đen nam nữ ùa lên. Giác, giác, từng đạo khóa xiềng xích tại Tô Hiểu hai tay cùng hai chân. Này đó khóa xích chân thành màu xanh đen, bằng man lực lời nói. Liền xem như Tô Hiểu cũng dãy dụa mà không thoát, nhưng hắn có thể chém ra. Đao thuật tông sư cũng không phải bài trí. Tô Hiểu bị màu xanh đen khóa xiềng xích trụ về sau. Binh lính chung quanh bắt đầu lui lại, A Mỗ đãi ngộ đương nhiên cũng không tốt, nó bởi vì tướng mạo nguyên nhân, đầu tiên là bị trói gô, lúc sau bị mấy tên áo đen nam nâng lên, thực thức thời nha, làm cái bảo hiểm, dâu quay nón tiếng nói vừa dứt, Tô Hiểu bên người nhất danh áo đen nữ rút ra cây cương châm. Mặt bên trên không biết tôi cái gì đọc, đáng tiếc, Tô Hiểu thấp giọng mở miệng. Cái gì, nơi xa dâu quai nón nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Sau một khắc, chảm long thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Cong, máu tươi vẩy ra, gãy chi bay tứ tung. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc.